Khủng bố sống lại, chương 721, ly kỳ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Trong miếu hai tòa tượng thần đều 10 phần cao lớn, có chỉ ít cao 4 mét, lúc trước cũng không biết hoa bao lớn công phu từ địa phương khác nhất tới dương gian không mê tín những vật này, cũng không có ý định đi cho cái này tượng đất thắp hương, tế bái ngắn hào không kiêng kỵ trực tiếp xoay người bò lên trên bày ra tượng thần đài cao, sau đó dọc theo cái kia tượng thần thân thể cuối cùng ngồi ở tượng thần bả vai bên trên, sau đó dùng cái kia vừa mới cởi găng tay đen sắc quỷ thủ, đối với tượng thần đầu liền sờ soạng quá khứ. Tay quỷ dị chui vào tượng thần bên trong. Đây là quỷ vực thêm quỷ thủ phối hợp, lúc trước hắn đã từng cách cái bụng từ Trương Lệ Cầm trong thân thể lấy ra qua quỷ anh, bây giờ cũng coi là rất nhuần nhuyễn. Rất nhanh, dương gian cái kia vươn đi ra bàn tay mò tới một đoàn nồng đậm lông tóc giống như là chết đầu người phát âm lãnh vô cùng, bị gắt gao khảm đính vào tượng đất bên trong. Lại là một cái đầu người. Hắn thậm chí mò tới ngũ quan hình dáng, không có thối rữa, bảo tồn phi thường tốt, quả thực tựa như là trước kia móc ra cái kia hai đoạn thi thể đồng dạng. Ý đồ đem cái này cái đầu người mò ra, nhưng là sau đó dương gian sắc mặt đột biến, mãnh mà đưa tay thu hồi lại. Dương gian nhìn mình tay, phía trên nhiều một loạt nhàn nhạt dấu răng. Mới vừa rồi bị cắn, nói đùa cái gì, cái kia cái đầu người liền xem như quỷ đầu tại quỷ thủ áp chế dưới cũng không có khả năng động đậy mới đúng, làm sao lại cắn người. Dương gian cảm giác được có chút kinh dị, bởi vì chuyện này có chút vượt qua hắn lý giải, lúc trước chuyện chưa từng có, vô luận là đối mặt người, vẫn là đối mặt quỷ. Rất tà môn, nhưng là cái này dấu răng không có vấn đề gì, cũng không có cắn bị thương ta. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, hắn không có đi đưa tay sờ đồ chơi kia, mà là trực tiếp đưa tay vỗ, đem cái kia cái đầu người từ bên trong chụp ra. Phù phù, một viên nặng nề đầu người từ tượng thần bên trong rơi xuống ra trùng điệp đập vào trước mặt bàn thờ bên trên, sau đó lăn xuống tại trên đất còn đổ mấy chén đèn dầu. Cửa phơi nắng lão bà tựa hồ có chút ngãnh ngãng, cũng không có nghe thấy động tĩnh bên trong, thậm chí không quay đầu nhìn một chút. Dương gian nhảy xuống tới, hắn đi hướng viên kia lăn trên mặt đất động đầu người. Cái này cái đầu người cùng lần trước quỷ đồng trong tay ôm viên kia thối giữa người chết đầu là không giống nhau, cái này cái đầu người ngũ quan rõ ràng, làn da trắng bệch không có tổn hại thối giữa dấu hiệu tóc nồng đậm quả thực tựa như là hôm qua vừa mới chết đi người đồng dạng, một điểm cũng nhìn không ra cái đồ chơi này thế mà phong cất ở đây tượng thần bên trong vài chục năm. Ta cái kia phụ thân thật đúng là sẽ giấu đồ vật, người chết chân giấu tại ngư đường, thân thể giấu tại rừng cây, đầu người giấu tại trong miếu này, hắn đem một cái quỷ dị người thân thể chia làm ba bộ phận, phân biệt thả tại địa phương khác nhau, chỉ là ta vẫn là có mấy cái nghi ngờ địa phương. Dương gian nhíu nhíu mày, nếu như giấu đồ vật làm gì lựa chọn ngư đường, nuôi chó rừng cây còn có cái này miếu. Đào cái hố sâu, loại cái cây khi ký hiệu, hoặc là tuyển cái tương đối dễ dàng biết địa phương khác chôn không tốt sao. Hiện tại không đi nghĩ những này, dương gian đi hướng cái kia con mắt đóng chặt trắng bệch đầu người, sau đó tới gần về sau nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ dáng hắn không biết, lạ lẫm bên trong để lộ ra một loại không nói được không cân đối cảm giác phảng phất cả khuôn mặt đều không phải loại kia trời sinh tự nhiên, có điểm giống là chắp vá lung tung ra thế nào nhìn một chút không có gì, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện con mắt cùng lông mày, cái mũi cùng miệng đều rất không đáp phối. Nhưng là phía trên cũng nhạt giọng nói kiếm ra tới vết tích. Quả thực chính là một cái ngủ say lệ quỷ. Dương gian trong lòng làm ra loại này đánh giá. Hắn quan sát một chút về sau, phát hiện đầu người này cũng không có có bất cứ động tĩnh gì, không có khôi phục dấu hiệu cũng không có mở to mắt tỉnh lại vết tích. Ổn thỏa lý do, hắn tạm thời không có đi động liền để đầu người này đãi trên mặt đất bên trên. Đón lấy, dương gian đi tòa thứ hai tượng thần, giống như vừa rồi, hắn lấy ra đồ vật bên trong. Để người có chút cảm thấy kinh ngạc là cái kia vậy mà cũng là một viên người chết đầu lăn xuống. Nói đùa cái gì, nơi này hai cái tượng thần bên trong thế mà cắt đặt vào một cái đầu người. Dương gian nhanh chóng đi quá khứ, hắn mau mau đến xem cái này viên thứ hai đầu người rốt cuộc là tình hình gì, cùng trước đó cái kia cái đầu người đến cùng khác nhau ở chỗ nào, vì sao phụ thân của mình sẽ chuyên môn đem hai cái đầu người để ở chỗ này, muốn biết thân thể kia cũng chỉ có một bộ A căn bản không có khả năng giả hai cái đầu người đi lên. Nhưng mà làm hắn thấy rõ ràng viên thứ hai người chết đầu thời điểm, dương gian cả người liền giật mình, như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng trực tiếp liền sững sờ tại nguyên địa. Viên thứ hai đầu người cùng vừa rồi viên kia không sai biệt lắm, làn da trắng bệch giữ lại tóc ngắn, nhắm mắt lại, ngũ quan rõ ràng, không có thối rữa hủy hoại dáng vẻ. Thế nhưng là bộ dáng kia, lại cực giống dương gian hình dạng của mình, không phải dương gian, cái kia gương mặt càng giống là di ảnh bên trên phụ thân dáng vẻ. Đúng, đây chính là hắn phụ thân khuôn mặt, một chút cũng không có sai, nói như vậy cái này cái đầu chính là phụ thân hắn thi thể một phần. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Dương Gian cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Nếu như cái này cái đầu là cha mình, như vậy này thời gian hoàn toàn đối với không lên A, bởi vì lúc kia phụ thân của mình còn sống, còn chưa chết, hắn còn ở trong thôn đào ngư đường, còn trong rừng cây nuôi chó, còn tại không làm việc đàng hoàng, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài đánh một chút công. Cho nên hắn cũng không thể chính mình đem đầu của mình bỏ vào cái này tượng thần bên trong cất giấu đi. Một cái bí ẩn, một cái không cách nào giải thích hiện tượng quỷ gì. Dương Gian coi là có thể tra rõ ràng những chuyện này, nhưng lại cảm giác toàn bộ sự kiện càng thêm quỷ dị, hắn càng sâu đào xuống đi, liền càng phát bất an, càng phát nghi hoặc không có đạt được đáp án, ngược lại đạt được càng thêm đáng sợ tin tức. Có lẽ, phụ thân của mình đã sớm chết, làm những chuyện này người cũng phụ thân của không phải mình, mà là một người khác. Hay là, rất nhiều người ký ức đều xảy ra vấn đề. Dương Gian bỗng dưng nhớ tới tấm kia nhuốm máu báo chí cũ, nếu như dùng vật kia cải biến ký ức những này không hợp lý địa phương liền đều có thể giải thích. Không phải hiện thực xảy ra vấn đề, mà là chính mình xảy ra vấn đề. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cảm thấy mình còn không bằng không đi chuyến này tương đối tốt, chỉ ít sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy, thành thành thật thật đãi tại đại xương thành phố đi làm, hiện tại đào bới ra những thứ này lời nói hắn cảm thấy mình trên người tựa như là bao phủ một đoàn âm ảnh. Có lẽ, chính mình cũng không phải là một cái người bình thường, trước kia tại phòng thuê bên trong tao ngộ cái kia báo chí quỷ cũng không phải ngẫu nhiên. Trầm ngâm một chút về sau. Dương Gian nhìn chằm chằm viên kia nghi là cha mình đầu, lại nhìn một chút trong tay mình giả thi thể túi. Hắn đang nghĩ, nếu như đem đầu liều trở về cái này nghi là cha mình người sẽ hay không tỉnh lại. Cử chỉ này rất ngu ngốc, chết vài chục năm người làm sao khả năng phục sinh, cái này nếu như có thể phục sinh cũng hơn nửa phụ thân của không phải mình, mà là một cái quỷ, chỉ là có được chính mình bộ dáng của cha mà thôi, liền cùng cái khác chết bởi lệ quỷ khôi phục người ngự quỷ đồng dạng. Dương Gian chợt lắc đầu, cảm thấy mình rất buồn cười, thế mà lại thoát ra loại ý nghĩ này. Xem ra chính mình vẫn là có một loại dứt bỏ không được thân tình a, dù là người phụ thân này chưa từng gặp mặt, nếu là có thể nói, đoán chừng đều sẽ không chút do dự ý đồ phục sinh. Nhưng là, nơi này có hai cái đầu người, một viên là cha mình, một viên là lạ lẫm quỷ dị người. Nhưng thân thể chắp vá ra chỉ có một bộ, thế nào nhìn phía dưới, cái kia cái đầu đều rất thích hợp ghép lại đi lên. Đây là một lựa chọn. Dương Gian không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là đem những vật này đều thu vào, sau đó bắt đầu rời đi nơi này. Nơi này đã không có gì đáng giá lưu niệm, nên tìm kiếm đồ vật đều hẳn là tìm được, trừ một chút còn không có giải khai nghi hoặc bên ngoài. Bất quá nghĩ đến đây không trọng yếu mới đúng, Dương Gian mang theo cỗ này chia ba đoạn thi thể quay trở về trong làng. Thế nhưng là hắn vẫn không có chú ý tới chính là tại hắn đi ngang qua thời điểm nhưng phàm là có nước đọng địa phương, hắn tại cái bóng trong nước y nguyên thần sắc quỷ dị nhìn chăm chú lên hắn, mặc dù không có bất kỳ đa nghi cử động nhưng cũng không hề rời đi bên cạnh hắn, một mực trong bóng tối đi theo. Bởi vì có thể khẳng định là cái bóng này căn bản cũng không phải là Dương Gian chính mình, đã bị một loại nào đó linh dị xâm lấn, thậm chí khả năng nói, đây chính là một cái quỷ. Buổi tối ác mộng chia cắt thi thể, nghi là người của phụ thân đầu, còn có trong nước quỷ dị cái bóng. Nhìn qua bình tĩnh Mai Sơn thôn cũng không như trong tưởng tượng an tĩnh như vậy tường hòa. Cái thôn này đã sớm tồn tại không thể nào hiểu được quỷ dị, chỉ là không biết nguyên nhân gì những này lặn ở linh dị đều không có hiển lộ ra mà thôi. Cách chương.